đỉnh cấp thần hào, chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chương 604. Đạo trưởng đắc tội rồi. Thạch Hàn mỉm cười chắp tay nói với quán chủ. Mặc dù tiếng tăm của vị đạo trưởng này được đồn là rất lợi hại, nhưng Thạch Hàn đối với thực lực của bản thân mình cũng là rất có niềm tin. Hơn nữa, lúc nãy vị đạo trưởng này cũng nói rồi, chỉ cần anh ta thắng thì ông ta sẽ ra khỏi núi. Đương nhiên là Thạch Hàn muốn thay Lâm Vân thắng được vị đạo trưởng này. Sau khi Thạch Hàn nói xong, liền trực tiếp một quyền oanh kích đến phía đạo trưởng. Chiếu, nắm đấm giống như bao cát của Thạch Hàn trực tiếp kích thẳng đến phía đạo trưởng. Uy lực của nắm đấm không những rất mạnh, mà tốc độ cũng rất nhanh, ở giữa không trung gây nên một luồng gió mạnh. Nhanh, chuẩn, mạnh. Nếu dùng ba chữ này để hình dung nắm đấm này của Thạch Hàn cũng không hề phóng đại chút nào. Bùm. Khi nắm đấm của Thạch Hàn sắp đánh trúng người của đạo trưởng lập tức giơ tay lên, thế mà lại có thể hóa giải được nắm đấm này một cách đơn giản. Thạch Hàn chỉ cảm thấy rằng nắm đấm này của mình như là một quyền mạnh đánh nhẹ vào miếng bông gòn vậy, sức mạnh lập tức bị tan rã đi. Sau chiêu thức này, trong lòng của Thạch Hàn hết sức kinh ngạc, anh ta tức thì nhận ra được rằng trước đó là mình đã đánh giá thấp vị đạo trưởng này rồi. Thêm một lần nữa, Thạch Hàn lập tức đổi chiêu và tấn công đạo trưởng một lần nữa. Bùm bùm bùm, nhất thời hai người giao đấu lại với nhau. Dù cho Lâm Vân không biết gì về võ thuật, nhưng anh cũng có thể nhìn ra được. Đạo trưởng vẫn luôn ở thế bị động đi tiếp chiêu mà không hề chủ động đi tấn công. Mặc dù chiêu thức tấn công của Thạch Hàn vô cùng hung hãn, nhưng tất cả đều được đạo trưởng hóa giải một cách dễ dàng. Sau 10 chiêu qua đi, thí chủ, thực lực của cậu tôi đã biết rồi, tiếp theo đây, thí chủ cũng tiếp vào chiêu của tôi đi. Đạo trưởng mỉm cười nói. Sau khi nói xong, ban đầu đạo trưởng vẫn đang trong tư thế phòng thủ, đột nhiên đổi thành tấn công, hướng về phía Thạch Hàn phát động chiêu thức. Bùm bùm bùm, chiêu thức tấn công của đạo trưởng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Thạch Hàn lại chống đỡ một cách khó khăn. Bùm, sau đó lại thêm một chiêu thức giao thủ với nhau, Thạch Hàn bị tấn công đến liên tục lùi về phía sau, mỗi một bước lùi lại, nền đá đều bị ép đến kêu ầm ầm lên. Khi Thạch Hàn cố gắng ổn định lại cơ thể của mình, không lùi người lại nữa, thì nền đá dưới chân đó đã bị ép đến nứt vỡ ra như một mạng nhện. Cách chương.